Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, đi ngược dòng nước, chương 364, đi ngược dòng nước, điện hạ, hai người bọn họ, là người phương nào, ngoặc kép, Lăng Thiên quay về Đoàn Nhai hỏi một tiếng, Đoàn Hân Diệp, khí chất cao nhã, tướng mạo tuyệt luân, hắn muốn biết là ai, mà Lâm Phong, ánh mắt sắc bén, càng đối với hắn lộ ra sát cơ. Lăng Thiên, tương tự muốn biết đối phương là ai. Cô gái kia, chính là xá muội Hân Diệp. Đoàn Nhai nói một tiếng, để Lăng Thiên ánh mắt vi ngưng. Công chúa Điện Hạ, chẳng trách nắm giữ sự phong độ này và khuôn mặt đẹp. Đã sớm nghe nói công chúa Điện Hạ khuôn mặt đẹp hơn người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Lăng Thiên xuất phát từ nội tâm đạo, Đoàn Hân Diệp khuôn mặt đẹp, xác thực để hắn khá là hoảng sợ. Chỉ là, cùng công chúa Điện Hạ ở một khối người, không biết là người phương nào. Ngoặc kép, Lăng Thiên nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đoàn Nhai. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp bước chân chậm rãi đạp đến. Bóng người càng ngày càng rõ ràng, cái kia sợi cảm giác quen thuộc. Cũng càng thịnh, chưa từng thấy Lâm Phong, nhưng cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là sai lầm của tôi giác? Ngoặc kép, Lăng Thiên thậm chí ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Bất quá lập tức hắn liền phủ nhận loại này suy đoán. Võ tu trực giác, đều phi thường nhạy cảm. Đặc biệt là như hắn loại này huyền vũ cảnh mạnh mẽ võ tu càng là. Không thể sẽ sai lầm. Hắn vâng. Đoàn Nhai vừa định muốn mở miệng, chúng ta thấy quá, ngoặc kép, xa xa truyền đến âm thanh đem Đoàn Nhai muốn nói ra đánh gãy đến. Lăng Thiên chỉ thấy phía dưới Lâm Phong chăm chú nhìn chăm chú hắn. Con ngươi, như trước phi thường lạnh lùng, chính là hắn mở miệng, Lăng Thiên cùng Đoàn Nhai nói chuyện, Lâm Phong có thể nghe được, là rất quen thuộc, Lăng Thiên nhìn phía dưới. Đáp lại một tiếng, bất quá thứ ta mắt vụng về, nhất thời pháp nhớ tới đến Lăng Mỗ cùng các hạ ở nơi nào thấy quá. Hắn quả nhiên nhận cũng không nhận ra ta, Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, Lăng Thiên, căn bản là không quen biết hắn, nhưng ở Dương Châu Thành hủy hắn pho tượng, này Lâm Phong cũng không để ý, nhưng Lâm Phong lưu ý chính là cái kia mấy chục điều sinh mệnh. Liền bởi vì Lăng Thiên cuồng ngạo, phất tay gian liền giết, những tướng sĩ đó, đều là bởi vì hắn Lâm Phong mà chết. Ngươi cũng không có xem qua ta bổn tướng, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Bất quá, ta sẽ không quên ngươi. Lâm Phong âm thanh mang theo vài tia ý lạnh, nói, cho tới địa phương, người ta lần trước gặp phải, là ở Dương Châu Thành. Dương Châu Thành. Lăng Thiên lông mày gây xích mích hạ, Dương Châu Thành, chỉ là một tòa thành nhỏ, Dương Châu Thành ở lại trong đầu của hắn ký ức không nhiều. Chỉ có một cái tên, là ngươi, Lăng Thiên con ngươi ngưng lại, trong ánh mắt bùng lên quá một đạo phong mang. Đối với Dương Châu Thành ấn tượng, hắn chỉ nhớ rõ một cái tên, Lâm Phong, xem ra ngươi nhớ tới đến rồi. Lâm Phong âm thanh như trước lạnh lùng, ở này hoàng cung bên trong, hắn nhìn thấy Lãnh Nguyệt, lúc này, hắn không ngờ nhìn thấy Lăng Thiên, hơn nữa còn là ở Đoàn Nhai hành cung bên trong. Hoàng thất, quả nhiên không đơn giản a. Lăng Thiên, Lâm Phong, xem ra các ngươi đã nhận thức, đều tiết kiệm được ta giới thiệu. Đoàn Nhai nhận ra được Lăng Thiên cùng Lâm Phong gian tựa hồ có đốm lửa va chạm. Không khỏi nhu hòa nở nụ cười một tiếng, muốn đem bầu không khí ngột ngạt hóa giải. Bất quá, thù đã kết làm, muốn bằng hai câu hóa giải mất. Có thể sao? Hiển nhiên không thể, đặc biệt là Lâm Phong. Hắn cùng Lăng Thiên sự việc của nhau, chỉ có máu tươi có thể giải quyết. Cái kia mấy chục danh tướng sĩ tính mạng, há có thể không đòi lại. Hai đạo ánh mắt. Như trước trên không trung va chạm, ác liệt so với Lăng Thiên bên cạnh thiếu nữ cũng nhìn về phía Lâm Phong. Cái kia đất phong Dương Châu thành thanh niên, xem ra cũng chẳng phải đơn giản a. Dĩ nhiên cùng với công chúa. Hơn nữa, tựa hồ Đoàn Nhai cùng hắn quan hệ cũng không sai. Người nguyên lai còn tưởng rằng Lâm Phong chỉ là phụ thuộc vào Đoàn Nhai mới bác đạt được xích huyết hầu tước vị. Bất quá, Lâm Phong khẳng định vẫn không thể cùng người sư huynh Lăng Thiên so với. Người sư huynh thiên phú, người hiểu rõ, so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Lần này nhập Hoàng Thành, tất nhiên muốn cho Hoàng Thành đều biết hai người bọn họ. Đem toàn bộ Hoàng Thành đều kinh động, bày ra uy danh của bọn họ. Hân Diệp, ngươi cùng Lâm Phong tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, Đoàn Nhai cảm giác được không gian dị thường. Lại một lần mở miệng nói. Lần này, hắn là ở nói với Đoàn Hân Diệp lời. Bản đánh giá Lăng Thiên Đoàn Hân Diệp ánh mắt nhìn về phía Đoàn Nhai. Nói, ta đưa Lâm Phong ra Hoàng Cung. Vậy các ngươi đi thôi. Đoàn Nhai ôn hòa nói rằng, không dám lưu Lâm Phong ở đây. Lâm Phong cùng Lăng Thiên trong lúc đó, hiển nhiên có cừu oán, cùng nhau còn chưa chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì đến. Đoàn Hân Diệp cánh tay đụng một cái Lâm Phong. Lâm Phong đương nhiên cũng biết Đoàn Nhai ý tứ, ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Hôm nay, hắn tiêu hao rất lớn, không thích hợp tái chiến. Hơn nữa, Đoàn Nhai mặt mũi, hắn hay là muốn cho. Dù sao thân phận của Đoàn Nhai cùng thực lực đều đặt tại nơi đó, hơn nữa cũng đã giúp hắn không ít lần. Liền hiện nay mà nói, Đoàn Nhai đối với Lâm Phong còn miễn cưỡng xem như là bạn bè. Mặc dù không tính là bằng hữu, Lâm Phong cũng không muốn cùng hắn đối lập, trở thành kẻ địch. Đoàn Nhai người này rất đáng sợ, hơn nữa còn là Đoàn Hân Diệp thân ca ca. Lâm Phong đương nhiên không muốn cùng hắn đứng ở phía đối lập. Bởi vậy, luận từ đâu phương diện mà nói, Lâm Phong hôm nay đều sẽ không cùng Lăng Thiên chiến. Ta đến Hoàng Thành. Lâm Phong liền như vậy nhìn Lăng Thiên, rốt cục mở miệng nói ra một đạo tiếng nói, để Lăng Thiên con ngươi hơi nheo lại. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong lời ấy ý gì. Ngày xưa hắn từ Dương Châu Thành bay khỏi mở thời gian cuồng môn đạo, muốn báo thù, liền đến Hoàng Thành tìm hắn Lăng Thiên. Hiện tại, Lâm Phong đến rồi, vậy thì như thế nào? Lăng Thiên đáp lại một tiếng, ánh mắt của hắn tràn ngập ngạo nghễ, sắc bén, cùng Lâm Phong con người va chạm. Hắn Lăng Thiên, nếu dám hủy Lâm Phong pho tượng, giết Dương Châu Thành người, liền căn bản không có sợ hãi quá. Ở trong lòng hắn là xem thường Lâm Phong, một cái chư hầu mà thôi. Ở trước mặt hắn làm sao có thể xưng thiên tài. Còn những kia bị hắn giết chết tướng sĩ, ở trong lòng hắn chính là chuyện vặt, run rế. Những tướng sĩ đó máu ta sẽ ở trên người ngươi đòi lại. Lâm Phong nhìn Lăng Thiên bình tĩnh con ngươi trong lòng lạnh lùng, nhưng hắn khuôn mặt như trước là như vậy tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn. Một đám phế vật, run rế, giết cũng là giết, giữ lại có ích lợi gì? Lăng Thiên trong ánh mắt mang theo xem thường, đối với Lâm Phong cùng với những chết đi đó tướng sĩ xem thường. Chỉ là mười mấy cái nhân mạng mà thôi, há có thể cùng hắn Lăng Thiên so với? Cho tới đòi lại, cái kia một ngày ta đã nói, ta ở Hoàng Thành chờ ngươi, ngươi muốn đòi nợ, ta Lăng Thiên luôn sẵn sàng tiếp đón. Đương nhiên, tiền đề là ngươi nắm giữ cái kia tư bản, bằng không, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Kiêu ngạo nhìn xuống Hạ Không Lâm Phong, Lăng Thiên mỗi một câu nói đều là hèn mọn Lâm Phong, xem thường Lâm Phong. Ở Lâm Phong bác đến danh thiên tài thanh thì hắn liền xem thường, cho nên mới phải có Dương Châu Thành cái kia một màn. Lâm Phong liền cùng hắn so với tư cách đều không có. Có tư cách gì tố pho tượng? Huống chi, bây giờ Lâm Phong còn bác đạt được kiêu ngạo công chúa Đoàn Hân Diệp niềm vui. Điều này làm cho Lăng Thiên càng hận Lâm Phong, này hận trong, có lẽ có mấy phần đố kỵ thành phần. Ngươi chờ, Lâm Phong cuối cùng nói một tiếng, dứt lời, bước chân của hắn lần thứ hai bước ra, không có ở đây dừng lại, cùng Đoàn Hân Diệp cùng rời đi. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp rất nhanh sẽ biến mất, mà Đoàn Nhai nhìn hai người bối cảnh, nhưng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng hơi có chút phiền muộn. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng Lăng Thiên cùng Lâm Phong dĩ nhiên sẽ hạ cửu hận. Chúng ta, Lăng Thiên trong lòng tự nói, uy hiếp hắn, rất lâu không người nào dám làm như vậy rồi. Nếu để hắn các loại, vậy hắn sẽ chờ, chỉ là xích huyết hậu Lâm Phong mà thôi. Nếu không có là vì cho Đoàn Nhai mặt mũi, hắn sẽ trực tiếp ra tay với Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi cùng bọn họ có cừu hận gì sao? Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong bước chậm ở hoàng thất bên trong, không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, Đoàn Hân Diệp quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Có, ta cùng bọn họ gian bản không có bất kỳ thù hận cùng mâu thuẫn, thậm chí ở trước đây ta đều căn bản không quen biết hai người bọn họ, hai người bọn họ cũng đều không quen biết ta. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ đến Dương Châu Thành thời điểm phá hủy Liễu tướng quân cùng ta điêu khắc. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, ta liền coi như hắn Lăng Thiên còn giết Dương Châu ta thành tướng sĩ, để lại một câu nói chuyển cáo ta Lâm Phong muốn báo thù liền đến hoàng thành tìm hắn. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, trong giọng nói như trước lộ ra vài tia phẫn nộ. Thù oán, khuyết giết xích huyết tướng sĩ, thù này hận, làm sao có thể không báo? Nếu gặp phải Lăng Thiên, nhất định phải chết ở hoàng thành. Luận làm sao, mặc dù hắn cùng nhị hoàng tử quen biết. Ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo lạnh lẽo sát ý. Gần hơn một năm thời gian tới nay, hắn tu luyện các loại thủ đoạn, cho tới thậm chí làm lỡ tu vi tăng lên. Bây giờ hoàng thành trong mây gió biến ảo, hắn Lâm Phong tuy không thể ngạo thị quần hùng, nhưng là tất đi ngược dòng nước. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.